Chương 1655, Vương tộc. Trong ma tộc, như thế có vô số tranh đấu, cũng không phải là tấm sắt một mảnh. Hơn hết tại trong ma tộc, luôn luôn là lấy thực lực vi tôn, so với võ giả ở giữa, muốn càng thêm thuần túy. Cái này Hạt Sư Vương, dám đến Mịa Mai Sở Phong Miên, cũng là bởi vì hắn thực lực, mặc dù không bằng Long Ma La, thế nhưng chênh lệch không xa. Nếu như là kẻ yếu lời nói, Sở Phong Miên căn bản vốn không dùng mở miệng, một bàn tay trực tiếp chụp chết chính là. Hạt Sư Vương, không muốn chết ngươi liền im miệng, ta nhìn cái này Phật tự vậy còn không có mở ra, không phải ngươi đi ra, cùng ta một trận chiến. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm Hạt Sư Vương, không chút khách khí nói ra, cái này Long Ma La, tại trong ma tộc, cũng liền đối thiếu đế khách khí mấy điểm. Về phần những người khác, từ trước đến nay không cho đảm nhiệm mặt mũi nào. Sở Phong Miên tại giết Long Ma La về sau, chính là đem hắn ký ức vậy toàn bộ đạt được, mở miệng khí thế, cùng chân chính Long Ma La như thế, thướt tha bước người. Hạt Sư Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt hiện ra vô cùng băng lãnh thần sắc, hắn ánh mắt âm tàn vô cùng, nhưng cũng không dám tại mở miệng. Hắn thực lực, dù sao không bằng Long Ma La, chân chính một trận chiến, an thiệt thòi cũng là hắn. Ngay tại tràng diện này rằng co thời điểm, lại là một đạo bóng dáng, theo ma ý bên trong đi ra. Lần này đi ra, lại là một nữ tử. Hai người các ngươi, không nên ở chỗ này cãi lộn, các ngươi có sức mạnh cãi lộn, không bằng lưu sức mạnh, chờ đợi cái này Phật tự mở ra về sau, đi đối phó bên trong những vật kia. Cái này một nữ tử, thoạt nhìn là cùng võ giả tầm thường như thế, nhưng là nàng trên cánh tay, lại là có một tầng phức tạp hoa văn. Hoa văn này, cũng không phải là ngày kia in vào, mà là cùng nữ tử này thân thể làm một thể, chính là vốn là thuộc về nàng đồ vật. Ma văn, đây là trong ma tộc vương tộc Sở Phong Miên nhìn thấy hoa văn này một khắc, cũng là minh bạch lại đây. Đồng thời tại Sở Phong Miên trong óc, vội vàng tìm kiếm lấy Long Ma La ký ức, rất nhanh hắn liền hiểu trước mắt nữ tử này thân phận. Ác Mộng Vương Nữ, Mộng Yên La. Trong ma tộc, đã từng hết thể có thập đại vương tộc, chính là đã từng ma tộc chi tổ, thập phương thiên ma lưu lại hạ huyết mạch hậu đại. Bất quá dưới mắt, chân chính cổ lão ma tộc điêu tàn, thập đại vương tộc, chính là chỉ còn thứ ba. Trước mắt nữ tử này, chính là thập phương thiên ma một trong, ác mộng thiên ma hậu nhân, bây giờ ác mộng nhất tộc vương nữ, Mộng Yên La. Mộng Yên La kế thừa thập phương thiên ma huyết mạch, mặc dù không thuần túy, nhưng là bàn về huyết mạch chi lực, cái này Mộng Yên La chỉ sợ là so với Long Ma La, còn muốn càng thêm đáng sợ. Mặc dù cái này Mộng Yên La còn chưa xuất thủ quá, nhưng là Sở Phong Miên vậy đủ để cảm nhận được, nàng này trên thân, có sâu không lường được lực lượng. Đã từng Long Ma La, mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không dám tại cái này Mộng Yên La tùy tiện là địch. Ác Mộng Vương Nữ. Sở Phong Miên nhìn thấy Mộng Yên La đã đến, nhẹ gật đầu, trên thân khí tức cũng là thu liễm mấy điểm, tính là cho nàng một bộ mặt nhìn thấy Sở Phong Miên thu liễm lại khí tức đến. Mộng Yên La vừa nhìn về phía Hạt Sư Vương, mở miệng nói. Hạt Sư Vương, lần này Long Ma La tới chậm, vậy nhất định là bởi vì một số việc chậm trễ, tại cái này tàng địa bên trong, không thể so với bên ngoài, gặp được chút khó giải quyết phiền phức, tự y trễ một chút, không tính cái gì. Mộng Yên La đã đến, lộ ra nhưng chính là vì ngăn cản Sở Phong Miên cùng Hạt Sư Vương tranh đấu. Vương Nữ nói là, bản Vương lỗ mãng. Hạt Sư Vương cũng là mượn sườn núi xuống lửa, mở miệng nói. Tốt, lần này Phật tự mở ra, can hệ trọng đại, chúng ta trước đi qua, trên đường tại nói với các ngươi thanh sở. Mộng Yên La vừa mở miệng, một bên biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về dãy núi chi đỉnh bay đi. Hạt Sư Vương cùng Sở Phong Miên, cũng là theo sát phía sau, theo sát Mộng Yên La tiến đến. Bọn này nu y nhìn như không lớn, nhưng là muốn bay đến cuối cùng, cũng cần chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Bọn này nu y vẫn là tại tàng địa bên trong, nhận dấu đồ địa phương Phật môn cấm chế áp chế, độn quang tốc độ đều chậm không ít. Hơn hết Sở Phong Miên đã cũng là quen thuộc, âm thầm tùy tùng Mộng Yên La, đồng thời quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động. Hắn hiện tại xem như lừa dối tiến đến, xem ra Mộng Yên La cùng Hạt Sư Vương cử động, chính là không có nhìn ra Sở Phong Miên dị dạng tơ ý đã là lẫn vào trong đó. Cái kia bước kế tiếp, Sở Phong Miên mắt, chính là phải nghĩ biện pháp đạt được cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ. Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng vẫn rơi xuống tịnh thổ Phật tự bên trong. Tại cái này quần sơn trong, đều không có nhân hoàng bình mảnh vỡ khí tức, vậy người này hoàng bình mảnh vỡ, duy nhất khả năng, cũng chỉ có tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là có chút khó giải quyết, hắn vốn là muốn trước thừa dịp thiếu đế không tại, trước đem cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ nắm bắt tới tay. Như vậy, cho dù là thiếu đế khám phá Sở Phong Miên thân phận, Sở Phong Miên cũng có thể toàn lực đào tẩu, dù sao mắt đã là đạt được. Nhưng bây giờ, cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ ngay tại tịnh thổ Phật tự bên trong, Sở Phong Miên chỉ có thể lưu lại, chờ đợi cái này tịnh thổ Phật tự mở ra. Long Ma La, Hạt Sư Vương, hai người các ngươi cũng biết, vùng tịnh thổ này Phật tổ, kỳ thật chính là chúng ta ma tộc vĩ đại nhất ma đế, huyết tà ma đế A. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, Ngộng Yên La đột nhiên quay đầu, đối Sở Phong Miên cùng Hạt Sư Vương mở miệng nói. Sở Phong Miên cùng Hạt Sư Vương đều là nhẹ gật đầu, tin tức này, tại trong ma tộc biết được người, mặc dù không nhiều, nhưng là Long Ma La, Hạt Sư Vương, đều là trong ma tộc cao tầng nhân vật. Tin tức này, Bon ở Ho sớm liền hiểu. Lần này thiếu đế phát hiện cái này tịnh thổ Phật tự, cho nên mới phát ra tin tức, để cho các ngươi chạy đến, cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, nghe đồn có huyết tà ma đế bảo tàng, thậm chí là có huyết tà ma đế truyền thừa. Ngọc Yên La chậm rãi mở miệng nói, tinh thổ Phật tự bên trong, có không ít nguy hiểm phiền phức, cho nên lần này thiếu đế mới để cho các ngươi đến đây tương trợ, hơn hết thiếu đế vậy sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần là đánh vào đến Phật tự bên trong đó bảo tàng, các ngươi có thể đạt được, đều thuộc về các ngươi. Cái kêu huyết tà ma đế truyền thừa đâu về ai? Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vẻ tham lam hỏi. Long Ma La tính cách tham lam. Sở Phong Miên nếu là muốn ngụy trang thành Long Ma La, tự nhiên là muốn làm thiên ý lìa vô phùng. Đương nhiên là thiếu đế. Ngọc Yên La nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng không kinh ngạc, hiển nhiên là biết được Long Ma La tính cách, chỉ là trong ánh mắt, lộ ra mấy điểm lạnh như băng nói. Đương nhiên, Long Ma La, ngươi nếu là có năng lực, có thể cùng thiếu đế đi tranh, cái kia cũng đều có thể lấy thử một chút. Long Ma La, ngươi khác ngược lại thời điểm cùng thiếu đế tranh đấu. Chết tại thiếu đế trong tay A Hà Sư Vương ở một bên cũng là mở miệng châm chọc nói. Y miệng. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đường. Cuồng ngạo ra hỏa. Bị Sở Phong Miên liên tiếp quát lớn, Hà Sư Vương ánh mắt vậy càng phát ra ấm lãnh, hơn hết nhưng không có ở thơ y điếm na y, đang cùng Sở Phong Miên tranh đấu, mà là hướng về phía Ngộng Yên La hỏi. Tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, có nguy hiểm gì, ngay cả thiếu đế đê u khó đối phó. Muốn để cho chúng ta xuất thủ giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.